Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, mọi người đồng tâm hiệp lực. Xác trước khoảng thời gian ngắn, đối Trung Quốc kinh tế tạo thành mãnh liệt xung kích, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cùng Hỷ Phong công ty buôn bán ngạch tại tháng 4, năm phần có rõ ràng. Trượt, nhưng ở loại này xu thế bên trong, Hỷ Phong nước lọc, mì ăn liền cùng phi thường Coca-Cola lại lượng tiêu thụ tăng vọt. Hỷ Phong nước lọc cùng mì ăn liền sở dĩ bán chay là bởi vì thị dân khủng hoảng tranh mua vật tư. Tại cá biệt thành phố lớn, những vật này đều trong khoảng thời gian ngắn tiêu thụ trống không. Cái hiện tượng này ở kinh thành biểu hiện được càng rõ ràng. Gạo, bột mì, dầu muối, tương giấm, tất cả đều tại tranh mua phạm vi bên trong. Các đại siêu thị kệ hàng đều là trống rỗng. Có phóng viên phỏng vấn một đôi mua hơn 6.000 nguyên tạp hóa vợ chồng già. Đối phương trả lời nói, chúng ta dự định mấy tháng không ra khỏi cửa. Loại tình huống này rất dễ dàng để cung tiêu hệ thống trong thời gian ngắn sụp đổ. Kinh thành khẩn cấp điều đến mấy ngàn tấn lương thực. Rất nhiều chứ danh vật dụng hàng ngày công ty toàn lực phối hợp. 145 vạn thương mậu người làm việc 24 giờ tại cương vị. Rốt cục chặn lại ngày 24 tháng 4 trận kia lớn nhất tranh mua phong trào. Phóng viên lúc ấy hỏi, nếu dân chúng tiếp tục như vậy tranh mua, kinh thành còn có thể đứng vững mấy ngày? Chính thức đáp lại, 3 ngày. Phóng viên lại hỏi, kết quả đây? Chính thức trả lời, chỉ đoạt 30 giờ. Kệ hàng bên trên thương phẩm vượt không, dân chúng liền càng khủng hoảng, thì càng muốn cướp mua. Mà khi bọn hắn phát hiện kệ hàng bên trên từ đầu đến cuối có cái gì đang bán, trong lòng lập tức liền an tâm, tranh mua phong trào cũng tự nhiên mà vậy lắng lại. Đổi thành khác một ít quốc gia, khả năng xác tình hình bệnh dịch còn không có để xã hội sụp đổ. Tranh mua phong trào liền đã trước hết để cho trật tự xã hội hỗn loạn. Về phần phi thường Coca-Cola đột nhiên bán chạy, nói đến để cho người ta đặc biệt im lặng, chỉ vì phi thường Coca-Cola phối phương bên trong có cam thảo, bạch thược đám thuốc đông y thành phần, không hiểu thấu liền có rất nhiều người mua được đường thuốc uống. Được hoan nghênh trình độ đã nhanh gặp phải đậu xanh, cho đến tháng 6 sơ. Các nơi tình hình bệnh dịch rõ ràng đạt được khống chế. Mọi người dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt, nhưng tình hình bệnh dịch mang tới khủng hoảng vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Từng cái xúc động lòng người nhân vật anh hùng, từng đoạn cảm động lòng người anh hùng cố sự. Tại xác tình hình bệnh dịch ở trong hiện ra tới, vô số chữa bệnh và chăm sóc người làm việc, xứng đáng áo trắng thiên sứ xưng hào. Bọn hắn thật là tại dùng sinh mệnh đến thuyết minh thầy thuốc cùng hộ sĩ hai cái này chức nghiệp. Đương nhiên, chính thức tại tuyên truyền anh hùng sự tích đồng thời, cũng phi thường thẳng thắn tiến hành nghĩ lại. Tỉ như chính thức tổ chức buổi họp báo thời điểm, liền phi thường thẳng thắn công bố, kinh thành hiện hữu đăng ký thầy thuốc hơn 3.200.000 người, hộ sĩ hơn 3.400.000 người. Nhưng quen thuộc hô hấp khoa chữa bệnh thầy thuốc cùng hộ sĩ không đến 3.000 người. Chỉ chiếm tổng số 4.3%, mà toàn bộ kinh thành không có một nhà chân chính trị liệu hô hấp bệnh truyền nhiễm chuyên môn bệnh viện. Loại tình huống này đại bối cảnh là mấy ngàn năm nay nhân loại cùng bệnh truyền nhiễm đấu tranh. Đến đương đại đã lấy được đáng mừng thành tựu, mọi người xưng là lần thứ nhất y tế cách mạng. Toàn thế giới y học nhà đều đem tinh lực chủ yếu nhìn về phía nghiên cứu động mạch tim bệnh, ung thư đám thường xảy ra dịch bệnh chứng. Chỉ cần có thể thành công ngăn chặn những bệnh tật này, liền có thể nghênh đón lần thứ hai y tế cách mạng. Cỡ lớn bệnh truyền nhiễm chống công việc, tại trong phạm vi toàn thế giới đều bị xem nhẹ. Thế là, Tiểu Thang Sơn Bệnh viện ra đời. Kinh thành kiến ủy lâm thời triệu tập lục đại tập đoàn bố trí. Lục đại tập đoàn ở buổi tối tiếp vào kiến thiết chỉ lệnh. lúc tờ mờ sáng liền mang theo nông dân công đến công trường. Không có dự toán, không có hợp đồng, chưa kịp đàm tiền công, thậm chí ban sơ ngay cả kiến trúc bản vẽ đều không có. Dù sao vừa đến hiện trường liền bắt đầu làm vuông vức thổ địa đám giai đoạn trước công việc. 4.000 cái nông dân công huynh đệ, đừng nói đồ ăn, liền ngay cả thức uống đều không chuẩn bị. Vừa đến đã trọn vẹn là một ngày một đêm, đợi đến lại có 3.000 cái nông dân công trợ giúp tới. Bọn hắn mới trực tiếp nằm tại cỏ dại trong đất nghỉ ngơi. Về sau cấp trên khẩn cấp điều đến 4.500 giường chăn mền. Thông chi đi lĩnh, vậy mà không ai động, bởi vì kỳ hạn công trình thật chặt dẫn đầu làm việc cùng làm việc. Vẫn luôn đang làm việc, đến đằng sau liên đới cũng không dám ngồi. Dùng bọn hắn nguyên thoại tới nói, ngồi xuống liền ngủ, nhưng người không có thời gian ngủ. Có cái gọi Triệu Chí Cương kiến trúc công nhân, rạng sáng 3 giờ làm xong việc, ôm một giường chăn mền muốn tìm địa phương đi ngủ. Trên trời vẫn còn mưa, khắp nơi đen xì, hắn một đầu rơi vào dùng để trải đường ống đường hầm. Thế mà cứ như vật tại đường hầm bên trong ngủ thiếp đi. Nếu không phải bị chôn đường ống công nhân phát hiện, Triệu Chí Cương khẳng định sẽ bị máy ủi đất chôn sống. Chỉ dùng 7 ngày 7 đêm, một tòa có được gần ngàn giường ngủ, thỏa mãn đường hô hấp bệnh truyền nhiễm trị liệu yêu cầu hiện đại hóa bệnh viện. Cứ như vậy ở kinh thành dã ngoại hoang vu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn kinh thành xác bệnh hoạn đều bị an toàn chuyển di tới. Cả nước đứng đầu nhất đường hô hấp bệnh truyền nhiễm chuyên gia tụ tập đến nơi đây công thành. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan, đến tháng 6, thi đại học sớm tiến đến. Vì cái gì nói đến trước? Bởi vì trước kia đều là tháng 7 thi đại học. Từ năm nay tránh ra bắt đầu chuyển đến tháng 6 phần cử hành. Các thí sinh lập tức một mảnh kêu rên, đặc biệt là toán học. Có vẻ như cả nước toán học quyển lọt vào tiết lộ. Lâm thời bắt đầu dùng dự bị quyển. Có thể thi 90 điểm đều thuộc về thành tích ưu dị được vinh dự thi đại học mạnh tỉnh Tô Tỉnh. Năm này số học bình chia đều chỉ có 68 điểm. Lão Vương nhớ tới cấp 3 chủ nhiệm lớp. Hắn vừa vặn mang xong kia giới lớp 12. Mở miệng ngậm miệng đều là Trần X thế nào? Bởi vì Trần X là hắn mang ra học sinh. Toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Toán học 137 điểm. Cái này điểm số có thể đem kia giới thí sinh dọa nước tiểu. Nhưng lão Vương vị niên trưởng này đối phóng viên nói, lần này thi đại học ta cũng có nét bút hỏng. Toán học chỉ thi 137. Có thể nói lớn mất tiêu chuẩn. Trong kỳ nghỉ hè, Tống Duy Dương mang theo cả nhà đi trường Bạch Sơn nghỉ mát. Bên kia không có xác tình hình bệnh dịch, thuận tiện còn có thể mang đậu đậu đi giải sầu. Đậu đậu hai tháng này trôi qua cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều muốn dẫn ống thủy đi trường học, ở nhà đo tốt nhiệt độ cơ thể còn muốn cho gia trưởng ký tên. Nếu không ngay cả cửa trường cũng đừng nghĩ đi vào, nàng mụ mụ Lâm Uyển Tư bị vây ở kinh thành không dám đi loạn. Mỗi ngày sớm tối gọi điện thoại tới. Hai mẹ con quan hệ ngược lại là bởi vậy hòa hợp rất nhiều. Xác còn không có hoàn toàn đi qua. Trên mạng Trung Tây Y chi tranh thế mà liền náo đi lên. Bởi vì tại chống lại xác Trung hậu kỳ, Trung Tây Y kết hợp bị đại lực mở rộng. Liền Trung Y khoa viện đều nói, Tây Y phối hợp, Trung Tây Y kết hợp liệu pháp. Có thể hữu hiệu cải thiện hô hấp dồn dập, ho khan. Hụt hơi, không còn chút sức lực nào đám chủ yếu lâm sàng triệu chứng. Mà Trung Y chuyên gia thậm chí viết, thành luận văn, kết luận là, Trung Tây Y kết hợp trị liệu nghiên cứu tổ, so đơn thuần Tây Y trị liệu nghiên cứu tổ, hô hấp dồn dập triệu chứng tiếp tục thời gian ít 2 ngày. Ho khan triệu chứng tiếp tục thời gian ít 2 ngày, hụt hơi triệu chứng tiếp tục thời gian ít 1 ngày. Gây nên tranh luận trùng hợp là bản này luận văn, Tống Duy Dương chuyên nghiệp bắt buộc môn thống kê, hắn đều có thể nhìn ra thống kê thu thập mẫu có vấn đề. Trung y hắc, nhóm làm sao có thể từ bỏ cơ hội này? Trên thực tế, bởi vì thị dân trắng trợn tranh mua rễ bản lam, đậu xanh, xác trong lúc đó còn lưu hành, giấm trưng, đám thiên phương, đã khiến cho rất nhiều người đối trung y bất mãn. Lại thêm Bộ Y tế lại biểu dương trung tây y kết hợp liệu pháp đối kháng kích xác cống hiến. Thế là một ít người hy sinh phẫn lấp ưng, cảm thấy trung y là tại toàn bộ hành trình hỗn công lao đoạt tây y danh tiếng. Vấn đề là những người lãnh đạo lại không ngốc, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không nhìn trung y, càng về sau đột nhiên triệu tập đại lượng đỉnh cấp trung y chuyên gia hội trần, còn đặc biệt hướng Tổ chức Y tế Thế giới làm đề cử, khẳng định là bởi vì có hiệu quả mới làm như vậy à. Cái này tranh luận đem một mực tiếp tục thật nhiều năm, làm chống lại xác đại công thần trung viện sĩ, bị trung y hắc cùng trung y phấn nhóm lấy ra làm bút chiến công cụ. Song phương đều đang vặn vẹo sự thật. Về sau trung viện sĩ nói, từ xác đến cúm gia cầm, mười mấy năm qua, ta từ đó y dược hiệu quả trị liệu ở bên trong lấy được rất nhiều gợi ý. Nhưng ta không tán thành trung tây y kết hợp thuyết pháp, bởi vì trung tây y đều có tự thân đặc sắc, trước mắt nhất nên làm là trung tây y đồng tiến cùng trung tây y bổ sung. Trung y hắc nhóm lập tức cắt câu lấy nghĩa, nói trung viện sĩ phủ định trung tây y kết hợp, cũng phủ định trung y. Trung y khẳng định là không có chứng dùng, mà trung y phấn nhóm cũng là chỉ nhìn tin tức tiêu đề. Rõ ràng tại trung viện sĩ nguyên thoại bên trong đã khẳng định trung y thuốc đối xác cùng cúm gia cầm hiệu quả trị liệu, thậm chí cho rằng trung y cùng tây y hẳn là đồng tiến, nhưng bọn hắn lại tập thể làm như không thấy, ngược lại cho rằng trung viện sĩ phủ định trung y. Còn có người tại trên mạng đối trung viện sĩ tiến hành thân người công kích. Chỉ có thể nói, phóng viên mang đến một tay tốt tiết tấu, bởi vì bọn hắn cho ra tin tức tiêu đề là trung viện sĩ phản đối trung tây y kết hợp. Tống Duy Dương nhìn xem trên mạng những cái kia chiến đến lửa nóng thiếp mời, chỉ cảm thấy chim ngu quá nhiều, đại bộ phận đều không để ý sự thật trực tiếp mở phun. Hắc trung y cùng phấn trung y đều là như thế. Cái trước đem trung y bỡn cợt không còn gì khác, cái sau đem trung y bưng lấy chữa khỏi trăm bệnh. Nhìn dạng này thiếp mời sẽ chỉ lãng phí thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,